kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 41, 41, không thể cảm nổi bài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối hôm đó, một số nền tảng ứng dụng nghe nhạc có hợp tác với Thần Thoại Entertainment đồng thời sắp xếp bài hát dành tặng bản thân, phát hành đúng giờ. Trong một căn phòng trọ, sau khi tan làm, Triệu Vũ lại giống như thường ngày mà thoải mái nằm trên sofa nghe nhạc. Đột nhiên, điện thoại di động nhận được lời nhắc, nhạc sĩ Bạch Đế mà ngài theo dõi đã ra mắt bài hát mới. Bạch Đế, Triệu Vũ lập tức có chút mong đợi. Tháng trước sau khi nghe xong Tiêu Sầu, Triệu Vũ rất thích bài hát này, cho nên đặc biệt chú ý đến Bạch Đế trên nền tảng Hỏa Thiêu Vân. Như vậy đối phương chỉ cần có tác phẩm mới, hắn liền sẽ nhận được nhắc nhở. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Bạch Đế này lại nhanh như vậy mà đã có bài hát mới phát hành. Mở ra xem thử, bài hát mới tên là Bài Hát Dành Tặng Bản Thân. Tên bài hát làm cho người ta bất ngờ. Bất quá hắn nghe nhạc nhiều năm như vậy nên những bài hát với cái tên kỳ lạ cũng đã thấy nhiều. Triệu Vũ cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại tên ca sĩ của bài hát này khiến hắn sửng sốt vài giây. Trương Hy Dương là 3 năm trước người kia khí thế cực kỳ cao. Thậm chí từng đánh bại ca vương thuận lợi lên đờ ỉnh trên bảng xếp hạng một mùa giải. Là Trương Hy Dương trở lại sao? Đã nhiều năm không nghe được tin tức nào về người này. Năm đó Triệu Vũ cũng từng nghe qua một số bài hát của Trương Hy Dương. Trong điện thoại di động đến nay vẫn còn lưu giữ mấy bài. Điện thoại lâu lâu sẽ ngẫu nhiên phát nhạc tới những bài hát này. Quả thật là hắn không thể nghĩ đến người này lại tái xuất. Bài hát đầu tiên sau khi tái xuất vậy mà lại cùng nhạc sĩ Bạch Đế. Người viết bài, Tiêu Sầu, hợp tác. Đây có thể coi như liên minh giữa ca sĩ đỉnh cao một thời và tác giả xuất sắc lúc hiện tại không chừng. Triệu Vũ nhất thời càng thêm chờ mong. Lúc này liền mở ra nghe. Bài hát này có độ dài 4 phút 38 giây. Triệu Vũ lúc bắt đầu nghe bài hát, trong lòng tràn đầy hứng thú, nhưng có thể thấy lông mày Triệu Vũ lại nhẹ nhàng nhíu lại. Đánh giá bài hát này thế nào? Cảm thấy sáng tác lần này rất tốn công sức, lời bài hát cũng rất tốt, những câu chữ đó mặc dù không hoa lệ như Tiêu Sầu, nhưng dường như lại thẳng thắn và đơn giản hơn rất nhiều. Có loại cảm giác rằm trong tim. Loại tình cảm kết hợp cùng với cuộc đời, đặc biệt ở chỗ cảm xúc rất chân thật, thậm chí so với Tiêu Sầu còn đi vào lòng người hơn. Bài hát này giống như là Bạch Đế vì Trương Hy Dương mà sáng tác riêng. Trương Hy Dương sau khi ly hôn liền không thể quay trở lại như xưa được nữa. Điều này rất nhiều người biết, mà bài hát này của Trương Hy Dương hát từng câu từng chữ. Không phải chính là hắn hát cho bản thân sao? Nhưng vấn đề là, ta lại cảm thấy không dễ nghe. Có đôi khi nói cả 100, 1000, 10000 câu cũng không được một lời dễ nghe. Nói chi là hát, dùng một trường hợp ví dụ để nói. Bài hát này giống kiểu cổ điển. Phải dùng các nhạc cụ cổ điển như piano để đệm vào. Mặc dù khả năng với tới nghệ thuật cổ điển đối bài này chưa tới mức đó. Bài hát này phù hợp số lượng nhỏ những người yêu thích âm nhạc cổ điển. Còn bản thân không hiểu được âm nhạc cổ điển hay nhạc xưa sẽ không thể hiểu được ý đồ của bài hát. Chỉ có thể phán định lời bài hát này hay, còn khen bài hát hay như thế nào, thì sẽ không biết. Tổng thể, bài hát dành tặng bản thân này là như vậy. Triệu Vũ cảm thấy giai điệu không đủ sức hút. Phong cách này làm cho người ta có chút không nghe nổi. Không có cao trào, cảm giác điệp khúc đang nói tới tình yêu. Còn lại cũng chỉ như vậy. Không cảm nổi bài này. Triệu Vũ lắc đầu, nhưng hắn vì nể mặt Bạch Đế và Trương Hy Dương. Lại nghe lần thứ hai. Hết hy vọng thôi, bài này nghe sao cũng không cảm nổi. Triệu Vũ có chút tò mò mở khu vực bình luận. Hắn muốn xem những người khác đối với bài hát mới của Bạch Đế. cùng với Trương Hy Dương đã từng rất nổi tiếng tái xuất giới giải trí sẽ có đánh giá như thế nào? Mất tích lâu vậy liền trở về rồi. Bình luận đầu tiên đã khiến Triệu Vũ không nhìn được mà cười nhạt. Đã 2-3 năm rồi không nghe được tin tức của Trương Hy Dương. Không phải là người mất tích trong giới âm nhạc đã trở về sao? Bạch Đế là người sáng tác, Tiêu Sầu, đúng không? Bài hát mới của Bạch Đế hợp tác với Trương Hy Dương tái xuất làng giải trí. Hẳn là 1+1 được 2 nhân vật lớn. Kết quả ta lại cảm giác bài hát này rất bình thường nhỉ. Bình luận của người trên lầu rất giống ý ta. Ta cũng cho rằng bài hát này quá bình thường. Có thể là vì Tiêu Sầu nên ta mới kỳ vọng quá nhiều ở Bạch Đế sao? Ta cũng kỳ vọng rất nhiều ở Trương Hy Dương. Nhưng bài hát này dường như không có gì để hấp dẫn ta. Mấy người ở trên quá nghiêm túc sao? Hay là vì gu âm nhạc của ta quá khác đại chúng? Bài hát như thế này còn chê không hay? Nói ra sợ các ngươi không tin. Ta nghe được một nửa đã không kìm được mà rơi nước mắt. Ta là người hâm mộ của Trương Hy Dương. Ta cảm thấy bài hát này vô cùng hay. Rất cảm ơn Bạch Đế và cùng chào đón Đại Ma Vương trong giới âm nhạc trở về. Trương Hy Dương mà có thể được xưng Đại Ma Vương rồi sao? Chỉ với bài hát này mà đã xưng Đại Ma Vương có quá nực cười. Sức nóng năm đó của lão Trương, nếu như không phải ảnh hưởng của việc ly hôn thì hiện tại trở thành ca vương cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa thành tích của hắn cũng không kém khi so với ca vương khác. Về phần bài hát này tại cũng rất khó đánh giá. Cảm giác nói không nên lời nhưng ta cho rằng ta thích nó. Có thể nói bài hát này ta cảm giác giống như Bạch Đế vì Trương Hy Dương mà sáng tác riêng. Cho nên tên bài hát mới là bài hát dành tặng bản thân, cách Trương.